Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3080, mạng lưới khổng lồ. Góc truyện audio.com. Nghe được Minh Ách chi độc, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Hắn vừa mới nghe được Long Giới đứng đầu miêu tả việc này thời điểm đề cập một loại cổ độc, liền đế quân cũng khó khăn lấy hóa giải, liền liên tưởng đến Hoa Giới đã từng phát sinh qua sự tình. Quả nhiên, Long Giới đứng đầu làm cho nhuộm kịch độc, chính là từng tại Hoa Giới lan tràn Minh Ách chi độc. Từng đã là một cái kỳ nguyên ở bên trong. Độc giới đúng là bằng vào loại độc này. Vị trí siêu cấp đại giới chi nhất. Giới diện khác cũng không nguyện trêu chọc. Lúc trước, bọn hắn một đoàn người tiến về trước chú giả chi địa. Gặp được mộ giới, huyết giới, độc giới tu sĩ mai phục. Tô Tử Mặc vẫn còn trên đường, chứng kiến vu tộc tu sĩ tung tích, mà lần này đồng dạng có vu tộc ở sau lưng quấy làm cho phong vân. Liên hợp Ngô đồng giới đánh Long giới giới diện chi ở bên trong. Còn có mộ giới, huyết giới cùng độc giới. Những thứ này chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp? Nếu không phải trùng hợp, cái này mấy đại giới diện giữa cùng vu giới lại có cái gì liên quan? Hay hoặc là nói, huyết giới, mộ giới cùng độc giới cũng đã bị vu giới lợi dụng yếm thắng chớ chú khống chế được. Giới diện khác vẫn khó mà nói. Nhưng Long giới đứng đầu nhiễm lên Minh Ách chi độc, sau đó lại bị vu giới đứng đầu mượn nhờ giải độc chi tiện, gieo xuống yếm thắng chớ chú. Rõ ràng cho thấy để cho vu giới, độc giới liên thủ hoàn thành. Bất luận là Minh Ách chi độc, còn là yếm thắng chớ chú, đều được xưng tụng là vu giới, độc giới lớn nhất sát khí. Chỉ có hai đại giới diện đứng đầu liên thủ, tính toán Long giới đứng đầu, mới có cơ hội thành công. Đương nhiên, trong này còn có một chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, Minh Ách chi độc cùng yếm thắng chớ chú cũng sớm đã thất truyền. Vì sao tại ở kiếp này lại có thể cho tàn lại cháy? Hơn nữa, Tô Tử Mặc không tin có cái gì vu tộc bí pháp có thể hóa giải Minh Ách chi độc. Cái kia vu giới đứng đầu lại là dựa vào cái gì hóa giải được Long giới đứng đầu cùng trên người mình Minh Ách chi độc? Long tộc ra vấn đề lớn như vậy, Hoa giới bên kia Minh Ách chi độc lan tràn, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cùng Long tộc đại chiến nhiều năm Ngô đồng giới liền không có chút nào vấn đề. Quét sạch mấy trăm mất giới diện Long Phượng đại chiến tiếp tục nhiều năm, mà một mặt khác Côn Bằng hai cái siêu cấp đại giới cũng bạo phát giới diện chiến tranh. Chỉ là cái này hai đại chiến trường liền đem 3000 giới, đem gần một nửa giới diện cuốn vào trong đó. Vô số sinh linh bởi vậy chết vẫn lạc. Long Phượng cuộc chiến có vu tộc ở sau lưng trợ giúp, Côn Bằng cuộc chiến có hay không cũng có vu tộc tham dự trong đó. Năm đó ở chú giả chi địa bên ngoài làm cứu tiêu giao, hắn cùng côn tộc cường giả đã giao thủ. Lúc ấy cùng vị kia côn tộc vương giả cùng một chỗ đấy, đúng là một vị vu tộc vương giả. Hơn nữa, thông qua tiêu giao miêu tả, côn tộc cũng không bình thường. Bình thường mà nói, phát hiện tiêu giao như vậy Côn Bằng huyết mạch, hơn nữa xuất hiện phản tổ dấu hiệu, phải làm nhất đúng là đem bảo vệ, dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng. Nhưng tiêu giao lại suýt nữa bị côn tộc vương giả hại chết. Dù là cái loại này hoán huyết đoạt xá bí pháp, thành công tỷ lệ rất thấp. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được, từ một nơi bí mật gần đó tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình trong biên chế dệt một chương mạng lưới khổng lồ, bao trùm tại vô số giới diện trên người. Sở hữu tại đây chương mạng lưới khổng lồ thượng giới diện cùng sinh linh, cũng chỉ là cái kia hai bàn tay to con mồi mà thôi. Long tộc bên trong ưu sầu đã giải trừ, nhưng đối với Long tộc mà nói, còn có càng lớn nguy cơ. Ngô đồng giới chờ mấy trăm mất giới diện đại quân tiếp cận, đã chiếm cứ Long giới hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia, tùy thời đều có thể lại lần nữa nhấc lên đại chiến. Đến lúc đó, Long tộc thậm chí có bị diệt tộc khả năng. Long tộc đế quân cường giả, chỉ còn lại có 8 vị, mà có 4 vị lúc trước đế chiến ở bên trong, lọt vào trọng thương, thế giới nghiền nát, còn dư lại 4 vị ở bên trong, kể cả Long giới đứng đầu ở bên trong 3 vị Long đế. Vừa mới thoát khỏi yếm thắng chớ chú, nguyên thần đều đã bị hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, chiến lực giảm đi, một khi đế chiến bộc phát. Mặc dù bằng vào trên Long đảo Long hồn, Long tộc cũng chống đỡ không được bao lâu. Hoàng Vũ đế quân, Long giới đứng đầu đi vào võ đạo bản tôn trước người. Thần sắc trầm trọng, cắn chặt răng, lại trực tiếp quỳ xuống lại. Giới chủ, một màn này đưa tới vô số Long tộc kinh hô. Hoàng Vũ tuy rằng cường thế vô địch, nhưng dù sao cũng chỉ là đế quân cường giả. Mà Long giới đứng đầu đồng dạng thân là đế quân, lại là nhất giới đứng đầu, làm ra cử động như vậy, xác thực làm cho người chuẩn bị không kịp, cảm thấy chấn động, ta đạo hải đã không xứng đương Long giới đứng đầu. Về phần tôn nghiêm, ta bị Vu giới đứng đầu bài bố lâu như vậy, còn có cái gì tôn nghiêm? Đạo hải đế quân cười thảm một tiếng, nói, Hoàng Vũ đế quân. Ta đã mất vẻ mặt còn sống ở thế hệ, đem canh giữ ở Long Đảo, cho đến chết trận, nhưng Long tộc những thứ này mọi người là vô tội. Ta hy vọng Hoàng Vũ đế quân có thể giúp đỡ chút. Đem của ta những thứ này tộc nhân mang đi, cho Long tộc lưu lại một châm lửa loại, một chút hy vọng. Hoàng Vũ tiền bối, cầu ngươi giúp đỡ chút. Long Ly cũng mắt đỏ vành mắt đã chạy tới. Vừa nói, cũng muốn một bên quỳ xuống lại. Không cần như thế, võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, đem hai người dìu dắt đứng lên. Long Ly tựa hồ cũng biết mình người lời nói nhẹ nhàng hơi. Cùng Hoàng Vũ vốn không quen biết, một cái trên trời, một cái vực sâu, nàng liền theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Long Nhiên. Long Ly sâu màu đáng thương, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia khẩn cầu. Long Nhiên có chút chịu không nổi, liền ho nhẹ một tiếng, tiến lên nói, tiểu hoang à, ngươi xem một chút, nếu không, đương nhiên, nếu như xác thực không dễ làm, cũng có thể hiểu được. Không có gì, võ đạo bản tôn vẫy vẫy tay, nói, không cần phải phiền phức như thế. Các ngươi tại Long Đảo an tâm nghỉ ngơi. Việc này ta sẽ ra mặt giải quyết. A, đạo hải Long Đế. Long Ly bao gồm nhiều Long tộc đều ngây ra một lúc. Nghe không hiểu võ đạo bản tôn ý tứ của những lời này. Long Phượng đại chết trận quá nhiều sinh linh. Nên ngừng, võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Những lời này nói được bình thản không có gì lạ. Mọi người nghe tới. Lại cảm nhận được một loại nghiêm túc lực lượng. Long Ly đều không thể tin được lỗ tai của mình. Mặc dù là đạo hải Long Đế, cũng không dám hy vọng xa vời võ đạo bản tôn sẽ ra mặt. Dọn dẹp trận này tiếp tục nhiều năm đại chiến. Hắn vốn chỉ là hy vọng võ đạo bản tôn có thể cứu đi một ít tộc nhân. Hắn liền chết cũng không tiếc. Hắn cũng không thể tin được. Kẻ đó có năng lực như thế. Có thể làm cho Long Phượng đại chiến triệt để dẹp loạn. Hoàng Vũ đạo hữu, dùng ta nhiều một câu miệng. Đạo Hải Long Đế trầm ngâm một chút. Nói, Ngô Đồng giới bên kia có. Huyết giới, mộ giới chờ tất cả lớn nhỏ giới diện mấy trăm mất. Đế quân cường giả chung vào một chỗ có trọn vẹn hơn 100 tôn. Hơn nữa bọn hắn khí thế hung hung. Đại quân tiếp cận. Chỉ sợ sẽ không đơn giản ngưng chiến. Hoàng Vũ đạo hữu, người bên này chỉ có hai người. Đối mặt mấy trăm mất giới diện. Vô số sinh linh đại quân. Chỉ sợ, đạo Hải Long Đế nhìn ra được. Điệp Nguyệt trên người có tổn thương. Tuy rằng Hoàng Vũ từng có huy hoàng chiến tích. Nhưng lần này đối phương đế quân cường giả thêm nữa. Trận thế càng lớn, đều muốn lấy sức một mình. Chấn áp mấy trăm mất giới diện lực lượng. Cái này chỉ sợ chỉ có đại đế mới có thể làm được. Chúng ta vậy là đủ rồi. Võ đạo bản tôn nhìn thoáng qua Điệp Nguyệt. Sau đó lại nói. Hơn nữa, hòa hay chiến, bọn hắn nói không tính. Quần Long nghe được tâm thần chấn động. Cái gì Long Phượng cuộc chiến? Võ đạo bản tôn ý vị thâm trường nói. Đây càng như là Long Phượng chi kiếp. Cách chương.